Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 365, pháo đài quái nhân cũng quá khó. Góc truyện audio.com, translator, way literature editor, way literature hơi thở hoang dã, căn cứ điểm của thành phố ngầm vĩnh hằng quốc độ, chuyện này cũng quá khó rồi. Nhiên Tiêu hung mau nhìn điều kiện tiến vào phó bản pháo đài quái nhân. Lúc ấy liền oán trách thành tiếng. Cấp độ danh tiếng phải là cấp 8, độ thành thạo vũ khí cũng phải cấp 6. Bên Vĩnh Hằng quốc độ có thể đạt được cái tiêu chuẩn này tuyệt đối không quá 50 người. Duy Đa Lợi Á bên kia cũng không cần phải nói, một người cũng không có. Như vậy không phải càng tốt sao? Nhân cơ hội còn có thể kéo khoảng cách lớn. Sau đó ngược Duy Đa Lợi Á càng vui hơn mà. Sử Hoa lại khá vui vẻ nói, bây giờ còn có thể ngược. Sau này muốn ngược nhất định là không ngược được. Các cậu cẩn thận nghiên cứu diễn đàn một chút sẽ biết. Duy Đa Lợi Á bên kia hoàn toàn không có hệ thống ma thạch. Hơn nữa giá cả trang bị bên kia rẻ hơn chúng ta nhiều. Tính giá cũng cao hơn nhiều. Chúng ta bên này bỏ một đống sức mới có thể mua được trang bị màu xanh hoàn mỹ. Giá của bọn họ bên kia chỉ bằng một nửa chúng ta. Hơn nữa yêu cầu trang bị với danh tiếng được giảm xuống một chút. Thậm chí bên kia đều đã có người lấy được vũ khí ma thuật. Không thể kém vũ khí của Á Sắt là bao nhiêu đâu, Mai Xuyên Khốc Tử vừa mới nói xong. Thì Nhĩ Ngoã Na Tư lập tức nói. Vậy thì thế nào, phương diện kỹ thuật chiến đấu hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta. Bên này chúng ta có Á Sắt mà, thế nhưng bên kia cũng có Chảo Căn Bảo nha. Nhiên Thiêu Hung Mao vừa nói xong, thì Nhĩ Ngoã Na Tư đã giơ nắm tay về phía anh ta. Hung tợn nói, cậu nói cái gì, Chảo Căn Bảo có thể so sánh được với Á Sắt ca ca sao? Đừng có nói đùa chứ, cái đó, hình như trang bị của Chảo Căn Bảo ít hơn so với Á Sắt một chút. Nếu như trang bị lên Sử Hoa còn chưa nói hết, thì Nhĩ Ngoã Na Tư đã duỗi tay quấn quanh, thít chặt cổ anh ta. Sẽ chết, nhanh buông ra đi, người bên cạnh luống cuống tay chân qua giải quyết Sử Hoa. Ngược lại Á Sắt bị bọn họ thảo luận thì mặt không biểu tình. Cũng không nói gì, khi người chơi tinh anh của thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ đang suy nghĩ tìm hiểu về phụ bản 5 người. Trong vườn ươm của Lâm Đông Thành, tiểu yêu tinh đang ở trong nhà cây của mình, dạy vũ trà chế tác ma dược. Nhìn kỹ nha, thêm một chút thuốc màu vàng này ở đây. Sau đó lắc nó lên, cuối cùng đổ ra vũ trà cũng cầm dụng cụ làm theo. Mà những nguyên vật liệu này một phần nhỏ là Hạ Lạc Khắc cung cấp. Còn phần lớn đều là vũ trà tự mình trồng ra. Bùm, vũ trà nhìn bình dụng cụ đựng ma dược của mình phun ra khói đen. Biểu tình hoàn toàn ngây ngần, tiểu yêu tinh gật đầu, nhìn qua thì vô cùng thỏa mãn. Có điều nó lập tức đổi sắc mặt, vẻ mặt khinh thường, đồng thời khoanh tay hừ một tiếng. Hừ, chương trình học điều chế ma dược của cô cũng chỉ là bước đầu mà thôi. Chẳng qua là tốt hơn nhiều so với những cô bâu và địa tinh khác. Bọn họ quả thực ngu ngốc không chịu được. À, cảm ơn cô giáo. So với vẻ mặt khinh thường của tiểu yêu tinh, vũ chàng ngược lại vô cùng vui vẻ. Nhưng đừng có vui vẻ quá sớm. Tác dụng phụ của loại thuốc này rất lớn, mặc dù có thể trị liệu phần lớn các vết thương chí mạng. Thế nhưng nếu như theo tôi, không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, tôi tuyệt đối sẽ không uống. Uống một lọ sẽ phải sống ít đi rất nhiều năm, tiểu yêu tinh cảnh báo. Nhưng chút tác dụng phụ ấy đối với những người khác mà nói có thể là tác dụng phụ. Thế nhưng đối với các người chơi mà nói, đây hoàn toàn không phải tác dụng phụ gì, dù sao sống ít mấy năm cũng không ảnh hưởng quá lớn đến những người chơi. Vốn dĩ bọn họ đều là người sống không lâu, vũ trà lấy bình ma được điều chế đầu tiên, vốn dĩ có thể làm một người chơi sinh hoạt, làm ruộng trong trò chơi cũng đã khiến vũ trà vô cùng vui vẻ. Hiện tại lại còn có thể điều chế ma dược, tiếp xúc với những nội dung mới mẻ này. Không cần hỏi cũng biết vũ trà cảm thấy vô cùng vui vẻ. Về phần những người chơi khác, bởi vì quá trình điều chế ma dược thật sự quá khó. Cũng không giống các trò chơi khác như đọc qua là giải quyết. trước mắt Vũ Trà chính là người chơi đầu tiên điều chế được ma dược khôi phục. Mà hệ thống nhanh chóng thêm hướng dẫn vào chai thuốc này. Tên gọi, nước thuốc sinh mệnh sơ cấp, mô tả, kết quả của ma dược sơ cấp có thể không phục vết thương chí mạng trong khoảng thời gian ngắn. Hiệu quả, trong vòng 1 phút đồng hồ khôi phục 10, vết thương không chí mạng, trong vòng 10 phút không thể sử dụng lại. Chú ý, liên tục sử dụng 50 chai có khả năng sẽ chết. Giá bán ra, 100 điểm danh tiếng, 100 đồng, đương nhiên không chỉ bên Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ngay cả Duy Đa Lợi Á bên kia cũng đã bắt đầu có người chơi điều chế ra nước thuốc sinh mệnh sơ cấp. Trong vòng vài ngày, giá cả của nước thuốc sinh mệnh tăng lên giống như ngồi hỏa tiễn. Có điều mục tiêu của Hạ Lạc Khắc không chỉ riêng là nước thuốc sinh mệnh sơ cấp. Thứ này không bán được bao nhiêu tiền, vì tác dụng phụ quá lớn. Mục tiêu của anh là chế tạo ma dược cao cấp hơn. Dù sao vài mấy thứ kia mới đáng giá. Có điều nếu đã có nước thuốc sinh mạng sơ cấp, như vậy việc sản xuất hàng loạt ở nhà xưởng cũng nằm trong lịch trình rồi. Trong căn phòng thắp sáng bởi ngọn đuốc, quái nhân thân hình cao to lập lòe đôi mắt màu vàng. Múa may cây chùy khổng lồ, ép những địa tinh cầm tấm khiên lớn đang bao vây hắn lùi bước. Một địa tinh cả người mặc áo giáp sắt màu đen mạnh mẽ vọt tới. Cây kiếm dài màu đen trong tay lóe lên tia sáng. Vừa nhìn cũng biết đó là vũ khí có tính chất tương đối tốt. Cơ thể địa tinh kia nhanh nhẹn, lộn một cú tránh khỏi nắm đấm của quái nhân. Sau đó đâm kiếm dài vào sâu trong bụng quái nhân. Thế nhưng cây kiếm vừa mới vào được một nửa đã bị bắp thịt của quái nhân cản trở không thể đâm xuống. Quái nhân kia dùng một tay liền bắt được địa tinh mặc giáp sắt màu đen. Sau đó mạnh mẽ ném anh ta xuống mặt đất, tạo ra tiếng vang rầm. Cực lớn, vang vọng bên trong phòng, cũng dám đối xử với Á Sắt ca ca như thế á, tìm cái chết. Một nữ địa tinh với khuôn mặt xấu xí nhanh chóng dương cung tên lên. Sau đó trong thời gian cực ngắn liên tục bắn ra 3 mũi tên. 2 mũi tên trực tiếp bắn trúng quái nhân, thế nhưng không trúng điểm yếu của quái nhân. Trên thực tế lực sát thương rất hữu hạn. Mà Mai Xuyên Khốc Tử bị mũi tên thứ 3 bắn trúng đang bẻ gãy mũi tên từ vị trí thận trên eo mình. Một bên dùng giọng điệu tủi thân nói. Lão đại, hắn đánh Á Sắt ca ca của anh bắn tôi làm gì? Hơn nữa hắn là boss, anh tức giận với boss làm gì? Có phải anh bị ngốc không? Dài dòng cái gì, nhanh lấy ra cho ông đây. Thì Nhĩ Ngoã Na Tư cũng lập tức chửi lại. Mà khi lực chú ý của quái nhân đều bị hai người trước mắt hấp dẫn. Sau lưng hắn, một địa tinh nhanh nhẹn lộn một vòng. Sau đó cầm chùy thủ bắt đầu. Chém bạo kích, liên kích, một cây chùy đột nhiên đập tới. Nhiên Thiêu Hung Mao nhanh chóng mất tiếng. Sau khi hai người Á Sắt và Nhiên Thiêu Hung Mao lần lượt tử trận. Trên cơ bản sức chiến đấu tiểu đội 5 người của Á Sắt đã giảm đi một nửa. Mặc dù nhìn qua vết thương của quái nhân có vẻ chồng chất, thế nhưng vẫn còn một khoảng cách rất lớn để đánh gục. Dù sao lấy chênh lệch hình thể giữa quái nhân và các người chơi ra xem. Muốn đánh bại quái nhân, chỉ tạo ra chút vết thương này vẫn còn chưa đủ. Không bao lâu, tổ 5 người đều tử trận, sống lại ở hơi thở hoang dã. Nhưng vậy cũng quá khó rồi. Chúng ta liên tục khiêu chiến 3 lần. Không hơn được nữa Sử Hòa có chút tuyệt vọng quỳ gối trên mặt đất. Tất cả trang bị của anh ta một lần nữa mất ở phó bản. Mà căn cứ vào quy định của hệ thống, sau vài giờ, anh ta có thể tốn danh tiếng và tiền trò chơi nhất định. Một lần nữa lấy lại những trang bị này từ thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mặc dù bọn họ cảm thấy thiết lập chết rồi mất trang bị. Còn cần phải bỏ tiền cho trò chơi để chuộc về này có chút hấu người. Thế nhưng sau khi quen liền làm vậy, về phần những trang bị mất ở phó bản này làm sao lại xuất hiện ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dựa theo các người chơi trò chuyện diễn đàn nói, chính bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó tiến vào phó bản, nhặt những trang bị này về, sau đó vận chuyển về thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Trên cơ bản trò chơi này chính là hiệu tính, người chơi tự mình cập nhật, người chơi tự mình nhặt trang bị về chuộc. người chơi xây nhà cho NPC và vân vân. Trên cơ bản tất cả chuyện mà bạn có thể nghĩ tới đều là người chơi tự mình hoàn thành. Hay là mua chút nước thuốc sinh mệnh tới khiêu chiến đi. Nhiên Tiêu Hung Mao kiến nghị, hiện tại giá cả quá cao, mấy ngày nữa, chờ cái nhà xưởng kia cập nhật xong, đến lúc đó giá cả sẽ rẻ hơn. Mai Xuyên Khốc Tử nói, nhà xưởng gì, người duy nhất có trang bị không hư hao gì cũng chỉ có Á Sát. Hiện tại trên người anh ta đã có bộ đồ truyền kỳ, đồng thời đã tiến hành trói buộc linh hồn, sau khi chết trang bị sẽ tự động quay lại nơi anh ta chỉ định. Hoàn toàn không sợ chuyện trang bị sẽ mất mát, đương nhiên trang bị hư hao như bắc vẫn sẽ xảy ra. Thế nhưng thân là trang bị truyền kỳ, xác suất hoàn hư hỏng thật sự quá thấp, nhưng nếu hư hại bình thường thì chi phí bảo trì sửa chữa cũng cực kỳ cao. Ngày hôm nay mới ra nhiệm vụ mà, nhiệm vụ xây dựng một công trình bên cạnh đầm lầy nhân ngư. Rất nhiều người nhận được nhiệm vụ hàng ngày, sau đó qua bên kia xây nhà xưởng. Mấy người không làm nhiệm vụ hàng ngày sao? Mai Xuyên Khốc Tử hỏi. Đợi đã, cái nhiệm vụ kia là xây nhà xưởng. Cái đồ chơi đó để làm gì? Sẽ không giống nhà xưởng ở Lâm Đông Thành, bắt chúng ta ngày nào cũng vào làm việc chứ? Sử Hoa sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng nói. Hoa, trò chơi này không có thiên lý. Tự chúng ta xây nhà xưởng đến áp bức chúng ta. Đợi dịch vụ khách hàng online. Tôi muốn đi tìm dịch vụ khách hàng khiếu nại. Đừng nói đến dịch vụ khách hàng. Tôi đều đã xếp hàng 3 ngày rồi nhưng vẫn chưa đến lượt. Tôi cũng muốn nói chuyện phiếm với muội muội Hắc Long. Vẻ mặt Nhiên Thiêu Hung Mao đầy ghê tởm. Vẻ mặt như vậy khiến mấy người bắt đầu sôi nổi thảo luận về đề tài muội muội Hắc Long này. Cách chương.